Toàn chức cao thủ, chương 1544, giá pháo cố định, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu. Vẫn trong tư thế quật ngã, Lãnh Ám Lôi cong người ôm theo Mộc Vũ Tranh Phong cùng rơi xuống hồ dung nham. Màu đỏ rực của lửa và màu cho đen của nham thạch bập bình đập vào mắt, lòng Lâm Kính Ngôn cũng như cho tàn. Trùng hợp, số xui, dĩ nhiên không phải, khu vực này nham thạch nhiều đến mức che phủ được dung nham, rõ ràng Tô Mộc Tranh đã cố ý chọn, lại còn bắn cho bụi đất mịt mù hòng che mắt đối thủ. Là bẫy, tất cả đều là bẫy. Xả pháo dụ tình, gây nhiễu âm thanh, pha gián đoạn như vô thức và chuỗi hỏa lực vội vàng sau đó, tất cả đều là bố cục nhằm đưa Lâm Kính Ngôn vào bẫy. Dung nham, lại là dung nham. Biết rõ cần tránh xa vì sát thương cao, nhưng hai trận lôi đài đều rơi vào, Lâm Kính Ngôn cảm thấy nhục không để đâu cho hết. Đỡ cái là Mộc Vũ Tranh Phong cũng chung số phận, còn đang bị anh khống chế bằng quật ngã. Vậy thôi, mình khỏi leo lên, ở đây đánh luôn. YOLO, Lâm Kính Ngôn hạ quyết tâm, leo lên chi nữa, ở đây khô máu như trận đại chiến giữa Diệp Tu với Hàn Văn Thanh ấy. Muốn gây sát thương cao, có lẽ không còn cơ hội nào khác. Chạm đáy, gặp người. Giữa hố lửa, Lãnh Ám Lôi vẫn duy trì động tác rất trôi chảy. Vừa quật Mộc Vũ Tranh Phong xuống hẳn, anh lập tức xoay lưng lại. Bá Vương Liên Quyền, Lãnh Ám Lôi tung đại chiêu một cách dứt khoát, anh nối combo quá mượt, Tô Mộc Tranh không cách nào dãy giụa. Kế hoạch ban đầu của cô là Lãnh Ám Lôi rớt hố còn mình ở trên thồn pháo xuống, tiếc rằng không đạt đến kết quả mong đợi. Lâm Kính Ngôn nào phải đối thủ dễ sơi, tuy anh không biết mưu tính của cô, nhưng cú quật ngã thành công trên không trung đã vô tình kéo cả cô xuống hồ. Thật ra Tô Mộc Tranh cũng phòng sẵn tình huống này, nhưng khó ở chỗ Lâm Kính Ngôn quyết định YOLO, quật ngã xong lập tức dùng đại chiêu Bá Vương Liên Quyền đè cô xuống đánh. Vị trí hai người rơi vào lại là góc hẹp của hồ dung nham, lách sang trái hay phải đều không được, cô chỉ đành chân mình chịu trận. Một cú đấm nặng nề giáng xuống, dung nham bắn lên tung tóe. HP Lãnh Ám Lôi giảm dần, HP Mộc Vũ Tranh Phong càng trượt dốc không phanh vì chịu hai tầng sát thương từ lửa và Lãnh Ám Lôi. Có khi thắng nhỉ, một số fan bá đồ nhìn tốc độ trượt máu của Mộc Vũ Tranh Phong mà sáng bừng mắt, nhưng các cao thủ thì không. Hiệu suất tấn công của Lãnh Ám Lôi cao là nhờ Bá Vương Liên Quyền, chứ Lưu Manh không có đại chiêu hay combo nào rút máu nhanh bằng. Khi Bá Vương Liên Quyền kết thúc, fan bá đồ sẽ khó thể tiếp tục vui mừng. Chọn lối đánh này đồng nghĩa với từ bỏ chiến thắng. Nhưng nếu đánh tốt, Lãnh Ám Lôi sẽ gây sát thương lớn cho Mộc Vũ Tranh Phong. Thời khắc quyết định, sự dứt khoát của Lâm Kính Ngôn thật đáng khâm phục. Dầm, hít cuối của Bá Vương Liên Quyền tách dòng dung nham cuộn chảy, Mộc Vũ Tranh Phong rốt cuộc thoát khỏi tay Lãnh Ám Lôi. Cô bị lực chấn động quá mạnh hất cho lăn đi, Lãnh Ám Lôi nhảy về sau thu chiêu. Hai nhân vật sẽ dính đi bắp đông cứng tạm thời, coi như thiết lập bảo vệ khi thu chiêu của Bá Vương Liên Quyền. Phải xem diễn biến kế tiếp. Các cao thủ theo dõi trận đấu đều hiểu rõ, trên lý thuyết, đại chiêu như Bá Vương Liên Quyền không thể nối liền thành combo. Lúc này, tuyển thủ cần nhờ vào trình cá nhân và mắt nhìn trận thế để tạo ngụy liên cướp thế tấn công. Muốn gây sát thương cao, Lâm Kính Ngôn cần chiếm áp đảo tuyệt đối. Ngụy liên có thành công hay không sẽ quyết định kết quả trận đấu. Trầm gây tê, vừa thoát khỏi, góc truyện audio.com, đi bắp đông cứng, Lãnh Ám Lôi liền vung tay ném trầm. Trầm gây tê là kỹ năng khống chế, làm mục tiêu rơi vào trạng thái tê liệt. Chiếc trầm phá sóng lửa cuồn cuộn mà bay ra, nhỏ đến mức không ai bắt kịp. Lãnh Ám Lôi lao lên ngay sau nó, nửa người còn nhúng trong dung nham không thể hoạt động tự do, nhưng anh lại tung thêm một đại chiêu nữa. Bão táp đầu đường, kỹ năng tấn công, đồng thời cũng là kỹ năng bắp. Trong thời gian tác dụng, một loạt chiêu cấp thấp của Lưu Manh sẽ được cường hóa cho phép sử dụng liền mạch không tính côn đao. Tập kích gối cường lực. Lần thứ hai sử dụng tập kích gối cường lực, Lãnh Ám Lôi vượt biển lửa húc về phía Mộc Vũ Tranh Phong. Tay gạch tay cắt anh cùng lúc ném tới. Chỉ trong khoảnh khắc không biết bao nhiêu kỹ năng đổ ập xuống đầu Mộc Vũ Tranh Phong, chưa kể bản thân Lãnh Ám Lôi. Chúng, trầm gây tê chúng, tập kích gạch chúng, ném cắt cũng chúng. Lãnh Ám Lôi đã xuất hiện trước mặt Mộc Vũ Tranh Phong. Bỗng một vệt sáng từ hồ dung nham vút lên, nòng pháo được cô nhấc cao, đón lấy đối thủ từ xa lao tới. Pháo lượng tử bắn, luồng sáng bắn thẳng tới Lãnh Ám Lôi với khoảng cách và uy lực không thể né tránh. Gần như bị ánh sáng nuốt trọn, anh văng đi. Thế mà sức giật cực mạnh lại không làm Mộc Vũ Tranh Phong bật về sau, trong khi dung nham xung quanh gặp chấn động như nứt vỡ. Nhờ đó, mọi người mới thấy Mộc Vũ Tranh Phong đang vững vàng đứng bên một chiếc bệ pháo. Chúng châm, chúng gạch lại chúng cắt, nhưng vì sao kỹ năng gồng lực như pháo lượng tử không bị ngắt? Pháo lượng tử gây sức giật, vì sao cơ thể Mộc Vũ Tranh Phong không mảy may lay chuyển? Giờ thì rõ rồi, đại chiêu level 75 của bậc thầy pháo súng. Giá pháo cố định, khi được kích hoạt kỹ năng này sẽ cố định vị trí đang đứng của bậc thầy pháo súng, không cho phép di chuyển hay nhảy lên. Đổi lại, sức công phá sẽ tăng mạnh, các chiêu khác cũng được bảo vệ không bị ngắt ngang. Tô Mộc Tranh lợi dụng dung nham để giấu giá pháo cố định, Lâm Kính Ngôn cũng phải bội phục pha chơi lớn của cô. Lãnh ám lôi bị hất văng, chỉ thấy nòng pháo gác trên giá pháo cố định tiếp tục gồng lực sáng choang. Pháo nối liền nhau bay ra, đuổi theo lãnh ám lôi sát gót. Vừa đánh vừa cho dung nham rút máu đối thủ, chuyện Lâm Kính Ngôn làm với Tô Mộc Tranh lúc nãy cô rất nhanh hoàn trả đủ đầy. Với lượng HP hiện có, lãnh ám lôi không còn cơ hội phản kích. Vinh quang, giữa làn sóng dung nham đỏ rực cây máu lãnh ám lôi về không. Trận lôi đài thứ 3, Tô Mộc Tranh của Hưng Hân giành thắng lợi khi Mộc Vũ Tranh Phong đã mất 29% HP. Pha hất tung dung nham của pháo lượng tử tôn lên hình ảnh Mộc Vũ Tranh Phong bên giá pháo cố định trở thành cảnh quay đẹp nhất cả trận. TV chiếu đi chiếu lại nhiều lần, còn nhà thi đấu là địa bàn bá đồ nên hạn chế hơn. Tướng địch diệt tướng mình mà kinh điển đến mấy cũng phải ém. Lâm Kính Ngôn rời phòng đấu, trận đêm nay quá quan trọng, anh lại không đánh tốt cho lắm. 7%, hoặc nói đúng hơn là 1% của Quân Mạc Tiếu và 29% của Mộc Vũ Tranh Phong là thành tích cuối cùng anh đạt được, đủ khả năng phế hẳn hạng mục lôi đài đội nhà. Chỉ thế này thôi sao? Dốc hết mọi sức lực, thậm chí không tiếc lợi dụng Bắc Quy Tắc chỉ đổi lấy kết cục thảm bại. Lâm Kính Ngôn rất thất vọng với kết quả, thất vọng với chính mình, nhưng từ khán đài, bỗng có tiếng vỗ tay cất lên đâu đó. Lâm Kính Ngôn ngạc nhiên, fan bá đồ không phải kẻ rũ bỏ tướng thua trận. Gocchuyenaudio.com, như giày rách, xưa nay, họ chưa bao giờ dùng thành bại luận anh hùng. Thua không quan trọng, chỉ cần thái độ và biểu hiện đáng khen là đủ giỏi trong mắt fan bá đồ. Song, Lâm Kính Ngôn đêm nay có thực sự đáng khen. Bản thân anh biết rõ mình biểu hiện chẳng tốt đẹp gì, nhất là còn dùng đấu pháp mà fan bá đồ phản cảm. Đã như thế, anh vẫn được họ vỗ tay ư? Quả thật tiếng vỗ tay không quá nhiệt tình, chứng tỏ trong lòng người bá đồ có tồn tại mâu thuẫn. Lâm Kính Ngôn hành động không như ý họ, thành tích càng tệ hại, nhưng họ vẫn dâng tặng anh những tràng pháo tay. Bởi vì, họ công nhận nỗ lực của anh, nhất là pha cuối liều mình với Mộc Vũ Tranh Phong dưới hố lửa. Họ thấy rất rõ, quả tim đang đập trong lồng ngực Lâm Kính Ngôn thuộc về chiến đội bá đồ. Anh dứt bỏ vinh nhục thắng thua cá nhân, một lòng một dạ giành lấy cơ hội chiến thắng cho cả đội. Thái độ ấy quá xứng đáng cho họ kính ngưỡng, thủ đoạn đáng ghét thì sao, chuyện vặt không cần để ý. Khúc mắc cởi bỏ trong lòng từng con người bá đồ, tiếng vỗ tay càng lúc càng lan truyền càng nhiệt liệt. Khi cả nhà thi đấu ngập chìm trong những hoan hô vang dội, Lâm Kính Ngôn chết lặng trên đường về. Bá đồ cố lên, giữa những tràng pháo tay có tiếng hét rõ to. Lâm Kính Ngôn không phải người dễ kích động, nhưng giờ phút này, anh bỗng dưng kiềm nén không nổi. Hai trận lôi đài vừa rồi, anh đánh quá ức chế. Ngay lúc này đây, không một ai khát khao thắng lợi hơn anh. Thắng lợi của toàn thể bá đồ cố lên, Lâm Kính Ngôn đột nhiên hướng về phía khán giả gào to. Lần đầu tiên trong cả cuộc đời đánh giải, anh thể hiện cảm xúc mãnh liệt đến vậy. Trên hàng ghế tuyển thủ Hưng Hân, bạn chí cốt của anh là Phương Duệ nhìn thấy cũng phải kinh ngạc tròn mắt. Cố lên, nhận được hồi đáp, fan bá đồ càng thêm hăng hái. Suốt đường về chỗ ngồi, Lâm Kính Ngôn vừa đi vừa vẫy tay gào thét như trở thành tâm điểm khuấy động không khí cả nhà thi đấu. Tướng bá đồ kế tiếp đã từ chỗ ngồi đứng dậy, Trương Giai Lạc lão tướng thứ ba của bá đồ, cố lên, hắn đi ngang Lâm Kính Ngôn trên đường lên sàn đấu, hai người đập tay nhau thật mạnh, họ muốn truyền đến nhau một thứ khát vọng chiến thắng, cách Trương.